Nguyễn Trãi được giao nhiệm vụ chăm sóc vua Nguyên Long. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Nguyên Long rất thích học hỏi. Tuy còn ham chơi nhưng khi được dỗ dành vào việc học thì cậu rất hứng thú, tìm hiểu say mê. Thật bất ngờ khi Nguyên Long chọn Thị Lộ làm thầy dạy mình, vì sự khôn khéo nhẫn nhịn của Thị Lộ khiến nhà vua thích thú. Bà được nhà vua phong chức lễ nghi học sĩ của triều Lê. Đây là chức danh cao quý đầu tiên được trao cho nữ giới. Nguyễn Trãi rất nể trọng vợ mình vì sự an tường, thông minh mà rất nhu mì chịu khó của Thị Lộ. Dạy dỗ vua thành người tài, thành bậc minh quân không phải chuyện dễ dàng. Những buổi học diễn ra suôn sẻ vì cách dạy của bà vừa học vừa chơi, thông qua việc chơi cờ, vẽ tranh là những bài học vận dụng thú vị. Thực tế, Nguyên Long rất vui vì có một người thầy thương yêu và chăm lo mình như bà. Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thị Lộ cười, hiểu ngay trò ma mãnh của Tạ Thanh. Nàng ôn tồn: Thái Tổ trước đây chỉ xem xét những việc lớn liên quan đến lợi ích và sinh mệnh toàn dân, chứ không bao giờ đọc những sớ tâu lặt vặt. Người chỉ phê những án tử hoặc án các quan triều đình, chứ không làm thay việc đã giao cho các bộ, các phủ. Nghĩa là trẫm không cần đọc những của nợ này. Vâng, uy quyền của nhà vua nằm ở phép trị quốc, ở tài năng đức độ, chứ không phải thứ gì cũng nhúng tay vào. Bậc đế vương ai cũng phải hiểu bốn điều quan trọng là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hay, câu này chưa ai nói với trẫm. Nguyên Long đập tay xuống bàn, gạt phắt đống giấy tờ xuống đất. Bẩm, trước hết, hoàng thượng phải tu thân cho chuẩn, phải học văn võ song toàn, có đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, là những tiêu chuẩn không thể thiếu của bậc quân tử. Nguyên Long gãi đầu cười xòa. Ực trai bắt trẫm phải đọc kỹ sách Đại Học và Luận Ngữ của Khổng Tử, chán vẻ. Ông ta kể lể rông dài từ món ăn đến ống tay áo, chỉ được đoạn nói về đức trị và thuyết chính danh là đáng nhớ thôi. Vậy là hoàng thượng đã nắm được cốt lõi của sách Khổng Tử rồi đấy ạ. Đọc sách của những nhà hiền triết, cần nhất là nhớ những điều họ tổng kết, răn dạy, chứ không nên quá chú ý vào họ làm gì, đi đâu, các học trò thế nào, dễ nhàm chán. Khổng Tử đề cao đức trị. Vua phải chính đáng, ngay thẳng, đàng hoàng, thì không ra lệnh, dân cũng theo. Vua không chính đáng thì có ra nhiều lệnh, dân cũng chẳng theo. Quan mà bất trung bất chính thì có nói gì hay ho mấy, dân cũng chẳng thèm nghe. Phải dùng luật pháp trừng trị là điều bất đắc dĩ. Nguyên Long chống cằm, lim dim mắt. Ta biết vì sao Thái Tổ không cần bộ hình. Thị Lộ phấn khởi tiếp tục. Vua thực lòng thương dân thì dân mới yêu mới kính. Vua hiền tài giống như sao Bắc Đầu, ở một nơi mà các sao khác đều hướng về cả, thiên hạ phải dựa vào mà theo phương hướng. Vì thế Khổng Tử luận nhiều về nhân, nghĩa. Ông mong muốn một đất nước yên bình, hòa thuận. Người giàu, người nghèo đều phải tôn trọng nhau, có trách nhiệm giúp đỡ nhau. Một xã hội có trật tự, vua ra vua, quan ra quan, cha ra cha, con ra con. Phải thực thà, ngay thẳng, trung hiếu. Ấy chính là xã hội hài hòa. Nguyên Long nhấp tách trà, thị nữ vừa rót, ra hiệu cho Thị Lộ cùng uống. Nàng nói phải lắm, cái ông Khổng Tử này thích kể lể con cà con kê rông dài, nhưng đúc kết lại thì cũng ghê gớm đấy. Dạy vua thì phải khúc chiết rõ ràng, không thể như dạy bọn chăn trâu được. Xem ra Khổng Tử là người khô khan, cũng khó tính lắm. Thị Lộ cầm tách trà, cười vui vẻ. Đọc sách Khổng Tử, thấy ông có vẻ khó tính, cố chấp, nhưng đọc kỹ, lọc ra nhiều ngọc quý trong những điều ông đúc kết để có một xã hội hài hòa thịnh vượng. Sao nàng nói hay thế mà trẫm đọc sách thấy nó lủng củng rông dài, chán ngắt. Hán tự có những chữ chứa hàng chục nghĩa tùy theo số nét và hoàn cảnh dùng. Ở tuổi hoàng thượng, đọc hiểu cốt lõi của sách Luận Ngữ đã là giỏi lắm. Vậy hôm nay trẫm học gì nào? Bẩm hoàng thượng, đang học rồi đấy ạ. Thật vậy sao? Vâng ạ, mỗi ngày ta chỉ nên bàn luận một ít theo cách học mà như chơi, và chơi mà như học. Trẫm thích như vậy đấy. Bây giờ ta đi chơi được chưa? Bẩm chưa được ạ. Phải một ngày học một ngày chơi. Từ nay thần sẽ đưa hoàng thượng đi chơi, nếu cần sẽ cho một hai thái giám đi cùng. Nguyên Long suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nhưng học ở đây cũng được, không cần đến tòa kinh diên đâu. Bẩm hoàng thượng, thỉnh thoảng ta cũng nên ra chỗ đó học cho đàng hoàng. À, mà sao bữa nay không cho các tiểu thư học cùng với trẫm cho vui? Các tiểu thư phải tự đọc sách, tự học cầm kỳ, thi, họa. Mỗi tháng thần chỉ dạy họ 3 buổi thôi, ra bài cho họ làm. Kể cả tập đàn, tập vẽ, đánh cờ, làm thơ, thêu thùa, may vá, họ phải tự rèn luyện là chính. Thần chỉ hướng dẫn uốn nắn thôi ạ. Trẫm cũng thích biết cầm kỳ thi họa, đâu có thừa. Hoàng thượng đã biết đánh cờ, muốn làm thơ phải biết luật thơ như luật chơi cờ. Nhưng lại cần cảm xúc về cảnh, về tình, rồi chọn chữ nghĩa thật hợp, thật hay mà gieo vần cho có nhạc điệu. Thơ hay thì khó, chứ thơ để đọc cho vui thì dễ thôi. Điều quan trọng là phải nhận biết thế nào là bài thơ hay, thế nào là bức tranh đẹp, thế nào là tiếng đàn, tiếng hát, có sức lay động lòng người. Dân gian có câu, đàn gảy tai trâu, là chê người không biết thưởng thức nhạc. Người tài hoa thường rút ruột mình ra mà hát mà đàn, nên tiếng đàn, tiếng ca của họ làm sao xuyến cả đất trời, rung động tận huyết quản, đáy lòng người nghe. Ở bên Tàu, ông Đỗ Phủ được phong là thi thánh của thập thánh. Vậy ai đứng đầu thập thánh? Nguyên Long tò mò hỏi. Bẩm chính là văn thánh Khổng Tử được xếp đầu, vì người Tàu khẳng định văn là cái gốc tốt đẹp nhất của đạo đức và lễ nhạc đúc kết thành. Hay thật, nàng nói tiếp về các thánh đi. Vua trẻ dục. Bẩm đứng thứ hai là binh thánh Tôn Vũ, người làm ra binh pháp Tôn Tử. Thứ ba là thánh sử Tư Mã Thiên, người chép sử thành liệt truyện của hàng trăm nhân vật nổi tiếng hấp dẫn mọi người đọc hơn 1.500 năm qua. Trẫm muốn đọc sách của thánh sử. Nguyên Long hăng hái. Hoàng thượng cứ chịu khó đọc một ngày một chuyện sẽ thấy rất bổ ích. Thế thánh thứ tư là thánh gì? Thứ tư là y thánh Trương Trọng Cảnh, người thầy thuốc tìm ra nhiều cách trị bệnh cứu dân, tổng kết thành sách Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, rất có giá trị. Thứ năm là võ thánh Quan Vân Trường, tức Quan Vũ. Ta đã xem tranh Quan Vũ cầm thanh long đao ngồi trên lưng ngựa, oai phong lắm. Thứ sáu là thư thánh Vương Hy Chi, viết chữ phiêu nhược phù vân đẹp như tranh. Thứ bảy là họa thánh Ngô Đạo Từ, vẽ Phật như người thật, vẽ áo phấp phới tung bay đẹp hơn cả áo thật. Thứ tám là thi thánh Đỗ Phủ, thơ hay như nhạc, đẹp như tranh, biến chữ nghĩa thành sức mạnh lay chuyển lòng người. Thứ chín là trà thánh Lục Vũ, người làm nên trà kinh và cửu đạo trà. Và thứ mười là tửu thánh Đỗ Khang, người chế nên loại men rượu độc đáo, đến thần Lưu Ly uống một chén, say liền 3 năm, phải bái phục. Nguyên Long nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột hỏi. Nước Tàu phong nhiều thánh vậy, sao nước ta không phong nhỉ? Thị Lộ hơi lúng túng trước câu hỏi ngây thơ mà đầy cá tính của một vị vua Đại Việt. Bẩm hoàng thượng, thực ra những vị thánh này là do dân chúng suy tôn, chứ không vua nào phong được. Ở nước ta, dân chúng cũng đã phong nhiều thánh và lập nhiều đền thờ như Đức Thánh Trần Hương Thạo, người đã chỉ huy đánh tan quân Nguyên Mông hung bạo, từng chiếm cả nước Tàu, nước Nhật và nhiều nước khác. Trẫm đã nghe Thục Phi kể về chiến thắng Bạch Đằng với những bãi cọc gỗ thần kỳ của Trần Hương Thạo và cháu ông ấy là Trần Quốc Toản, tuy nhỏ tuổi đã bóp nát quả cam đòi ra trận. Trần Quốc Toản sau đó cũng trở thành tướng tài, không kém gì các bậc cha chú. Thời ấy còn có tướng Trần Bình Trọng bị giặc bắt được, chúng dụ dỗ phong chức cho ông. Bình Trọng hiên ngang quát vào mặt tướng giặc. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Câu nói ấy sống muôn đời trong lòng dân Việt. Vậy cũng là thánh rồi đấy nhỉ? Vâng, những gì được dân chúng tôn thờ đều có thể gọi là thánh. Nước ta còn có thánh gióng, được gọi là Phù Đồng Thiên Vương, là một trong tứ bất tử của người Việt. Thánh gióng có tài gì mà được gọi tên hay thế? Bẩm tài đánh giặc cứu nước. Thị Lộ đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, say sưa kể chuyện thánh gióng. Ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Phù Đồng có đôi vợ chồng nghèo lấy nhau đã lâu mà chưa sinh được con, bèn lên núi Sóc làm lễ khấn trời đất phù hộ. Khi xuống núi, người vợ bỗng thấy vết chân khá to, liền ướm thử chân mình vào. Nào ngờ sau đó mang thai 12 tháng liền, sinh được một bé trai bụ bẫm, ăn nhiều mà không hề khóc. Lên 3 tuổi vẫn chưa biết nói. Một hôm có sứ giả cầm loa thông báo vua tìm người tài giỏi đánh bọn giặc Ân tàn bạo, xâm chiếm nước ta. Cậu bé 3 tuổi ngồi bật dậy, bảo mẹ mời sứ giả vào và dõng dạc nói. Về bảo vua, sắm cho ta một con ngựa sắt cao to gấp 3 ngựa thường, một thanh kiếm sắt, một bộ giáp sắt cũng to gấp 3. Sau 3 ngày phải có ở đây, ta sẽ diệt hết giặc Ân. Vua không phải lo gì nữa. Các lò rèn khắp kinh đô đỏ lửa suốt 3 ngày 2 đêm mới rèn xong ngựa, kiếm, giáp sắt đặc biệt. Cậu bé trông thấy thì tét miệng cười, vươn vai 3 lượt, trở nên cao lớn gấp 3 người thường, mặc áo giáp sắt, nhảy lên lưng ngựa, vung kiếm giật gương. Con ngựa sắt thét lên 3 tiếng, lửa phun đỏ rực cả góc trời, rồi phi như bay ra chiến trường. Bọn giặc Ân bị ngựa phun lửa, bị kiếm sắc vung như gió, sắc ngọt, chém đứt cả loạt đầu, sợ hãi tháo chạy. Thánh gióng nhổ các bụi tre ngà ném về phía trước chặn đường. Ngựa sắt bay vọt lên khạc lửa, buộc bọn giặc phải nhảy ào xuống sông Như Nguyệt đang cuồn cuộn sóng, chết như kiến gió. Tam giặc, ngựa sắt quay về núi Sóc, thét vang 3 tiếng rồi bay lên trời cùng với thánh gióng. Nguyên Long nghển cổ chăm chú nghe. Nhũ Mẫu và các cung nữ cũng lấp ló ở cửa lắng nghe. Chưa bao giờ họ thấy Nguyên Long ngoan ngoãn ngồi im, biết vâng lời như hôm nay. Nhũ Mẫu bước ra nhỏ nhẹ. Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ dùng cơm rồi. Đã trưa rồi sao? Nguyên Long vui vẻ kéo tay Thị Lộ. Nàng vào ăn trưa với trẫm. Thị Lộ rối rít xua tay. Đa tạ Hoàng thượng, thần không dám, thần phải về lo cơm trưa cho ức trai. Mặc ông ấy, đã có hầu bếp phải lo. Người đâu, sang báo cho tiên sinh ức trai biết, lễ nghi học sĩ dùng cơm với trẫm, không phải đợi. Thị Lộ miễn cưỡng vâng lời, cùng ăn cơm trưa với Nhũ Mẫu và Nguyên Lăng. Bữa cơm không quá nhiều món, nhưng được chế biến khá công phu, bày biện đẹp mắt. Nguyên Long xẻ cho nàng nửa bát gà hầm sen và ép nàng ăn món chim quay, món tôm hùm nướng bọc lá lốt, mùi vị lạ thường. Thị Lộ là người đầu tiên được Hoàng thượng mời cơm. Nàng không ngờ đã làm thay đổi nhận thức của vua trẻ chỉ mới một buổi dạy học nhẹ nhàng như trò chuyện bình thường vậy. Sau bữa ăn, Nguyên Long nói. Chậm muốn đến thăm nơi sinh ra thánh gióng. Bẩm Hoàng thượng, có lẽ nên đợi đến mùng 9 tháng 4 là lễ hội đền gióng ở làng Phù Đồng, đi dự mới đông vui, chỉ hơn một tháng nữa thôi ạ. Nàng nhớ nhắc chậm. Hôm nay học được nhiều điều mới mẻ, nàng làm chậm thích học rồi đấy. Đa tạ Hoàng thượng ban lời vàng, nhưng học là việc cả đời, việc cả nước đều phải học lớp mở mang dân trí mới có được nhiều người tài. Hoàng thượng đã chịu khó học thì dân không ai dám lười nhác học đâu ạ. Hay lắm, trẫm chỉ sợ nàng hết chữ dạy thôi. Bẩm thần hết chữ thì đã có nhiều quan thừa chữ, có hàng ngàn cuốn sách tinh hoa cho hoàng thượng đọc. Trẫm đùa đấy. Thôi, nàng có thể về kẻo ức trai lại trách trẫm giữ nàng lâu. Đa tạ Hoàng thượng. Từ nay trẫm miễn lễ cho nàng, không phải thưa gửi nhiều. Thị Lộ đi giật lùi ra cửa, Nguyên Long vẫy tay gọi Nhũ Mẫu hỏi. Thị Lộ dạy trẫm có được không? Bẩm dễ hiểu mà sâu sắc đấy ạ. Trẫm chọn thầy không nhầm chứ? Triều Lê thật may mắn có được một người đàn bà tài sắc đoan chính như Thị Lộ. Hoàng thượng đã làm được điều tiên đế muốn mà chưa thực hiện được. Ngày thứ hai, Thị Lộ tiếp tục đàm đạo với Nguyên Long về sách luận ngữ. Nàng hỏi vua hiểu thế nào về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nguyên Long ấp úng đáp. Nhân là người, là cốt lõi của mọi thứ. Nghĩa là tình nghĩa vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy cho, bè bạn. Lễ là lễ nghi, lễ hội, lễ nhạc. Trí là trí óc, là cây sự hiểu biết, học hành. Còn tín là tin cậy, là uy tín. Thị Lộ vỗ tay khen ngợi. Hoàng thượng giỏi quá, hiểu gần đúng luận ngữ rồi đấy. Khổng Tử coi trọng nhân, nghĩa, vì theo ông, nhân là gốc của đạo làm người. Phải có nhân rồi mới có nghĩa. Người không có đức nhân thì lễ mà làm gì? Tinh thần của lễ, nhạc ở cả trong đức nhân, cũng như phải có một nền trắng rồi mới vẽ hình đẹp lên được. Khổng Tử khuyên phải làm được năm đức, tức là cung, khoan, tín, mẫn, huệ, thì có thể gọi là nhân. Ông nhấn mạnh, cung kính thì không bị khinh nhờn, khoan hậu thì được lòng người, thành tín thì được người ta tín nhiệm, cần mẫn thì thành công, từ huệ thì dùng được người. Đối với vua thì khoan hậu là yêu dân, cần mẫn là giúp ích dân, từ huệ là thương dân, ban ân đức hồng phúc cho dân. Cái nghĩa của đức nhân theo Khổng Tử thì rộng lớn lắm. Đã làm người thì phải có đức nhân, nhưng cái đức nhân của bậc quân tử cao hơn dân thường. Cái đức nhân của vua lại càng cao lớn, càng giúp được nhiều dân, thu phục được nhiều thiên hạ. Nhân phải là đức căn bản của vua thì mới có thể làm tròn sứ mạng trời giao phó cho. Vì vậy Khổng Tử khẳng định, đức trị chính là nhân trị. Trị dân bằng nhân đức, làm sao để dân trọng tư cách tài đức của vua hơn là sợ luật pháp. Nghĩa là không nên trị dân bằng sức mạnh bạo lực, bắt họ phải nghe theo. Đức trị giỏi thì mới có pháp luật nghiêm minh, bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Thái Tổ đã dùng đức trị, ban luật rất nghiêm mà ít phải dùng đến. Ta cũng thích dùng đức trị, nhưng ta còn ít tuổi quá, phải làm sao để các quan phụ chính không dám coi thường lừa dối ta. Bẩm muốn trị dân thì phải tu thân, muốn tu thân thì phải học. Khổng Tử cho rằng cai trị một làng còn phải học, huống hồ cai trị một nước. Không thể nói cứ vừa làm vừa học thêm được. Trước hết phải học cách cư xử, cách làm người, rồi mới đến học văn, học võ và các kiến thức khác. Có học mới khỏi sai lầm, khỏi bị che khuất và không bị lừa dối bịp bợm. Ông nhấn mạnh, ham đức nhân mà không ham học thì bị ngu muội che lấp. Ham đức trị mà không ham học thì phóng đãng che lấp. Ham đức ngay thẳng mà không ham học thì gắt gao mất lòng người. Ham dũng mà không ham học thì loạn động cuồng bạo. Ham đức tín mà không ham học thì bị lừa bị hại. Vua phải học nhiều hơn quan hơn dân, nhưng phải học nhiều mới biết dùng người tài làm thay mình, chứ không thể tự làm mọi việc. Cần làm năm điều tốt, đó là ban ân huệ cho dân mà không hao tốn, khiến dân tự cần mẫn mà không oán. Có mong muốn giàu sang mà không tham, thư thái mà không kiêu căng, uy nghiêm mà không dữ tợn. Lại phải tránh bốn điều xấu, đó là không giáo hóa mà để dân phạm tội rồi giết, không bòn vét của dân, bắt dân cống nộp quá sức, không để oan khiên cho dân, không nhỏ nhen hẹp hòi bùn xỉn với dân. Làm được thế là đã biết trị dân. Hay! Nguyên Long đứng lên hào hứng. Ta có thể làm được 5 điều tốt và sẽ không bao giờ làm 4 điều xấu hại dân. Nàng có tin không? Thần tin mới dám ngồi ở đây đàm đạo với Hoàng thượng. Nói hay lắm, ta thích nghe. Nàng nói tiếp đi. Khổng Tử cho rằng làm vua phải uy nghiêm mà giản dị, cư kính hành giản. Nhưng dù thiếu chút gì đó mà biết yêu dân, giữ được chữ tín với dân thì nước vẫn yên, vẫn có thể mạnh. Trái lại dù giỏi giang đến mấy mà thiếu đức tín, không giữ lời với dân thì không triều đình nào đứng vững được. Vì thế, ông cho rằng người quân tử chậm chạp lời nói mà mau mắn việc làm. Hãy làm trước điều mình muốn nói, rồi nói sau. Thẹn cho kẻ nói nhiều mà làm ít hoặc không làm gì. Lời nói trung thực đáng tin, hành vi thân thiết, kính cẩn, hữu ích, thì dù đi vào chỗ hiểm nguy man rợ cũng chót lọt. Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Mình muốn điều gì tốt thì nên làm cho người. Mong muốn thành công thì cần giúp người cũng thành công. Mình muốn sung sướng giàu sang thì phải làm cho mọi người cùng sung sướng giàu sang. Biết từ bụng ta, suy ra bụng người là phương pháp hành xử của người nhân. Tóm lại, yêu dân thì phải biết giúp dân, không thể nói suông yêu suông được. Nghĩa là đã nói điều gì thì phải làm cho bằng được, đúng không? Nguyên Long nói cắt ngang. Thị Lộ vui vẻ khích lệ. Bẩm rất đúng ạ. Hoàng thượng thông minh lắm. Thuyết chính danh khẳng định vị thế của mỗi người phải gắn liền với lời nói, việc làm, xứng đáng với chức trách được giao và bổng lộc được hưởng. Những kẻ bất tài thất đức mà mua chức mua danh thì có chát vàng đầy người cũng không thể có chính danh mà chỉ có hư danh để dân trí. Vua đần thì dân khổ, vua tham, vua ác thì dân chết, vua hèn thì dân hèn và mất nước. Vì vậy muốn dân sung sướng phải biết vỗ về sức dân, không ngừng giáo hóa, mở mang đầu óc cho dân, biết cách làm ăn, giúp đỡ người yếu đuối, bệnh tật. Phải công bằng với mọi người như tiên đế đã ban luật bình điền, ai cũng có ruộng. Vua phải lo cho dân khi hạn hán lũ lụt như đắp đê đắp đập, đào hồ. Khi mất mùa thì giảm thuế cho dân, nơi thiếu đói thì phải xuất gạo để vua cứu tế. Biết giáo hóa dân thì dân chăm làm phúc, làm điều thiện mà giúp nhau lá lành đùm lá rách. Biết mở mang đầu óc cho dân thì dân thông hiểu luật lệ mà không vi phạm. Càng được giáo hóa, dân càng dễ sai bảo. Con không cãi lại cha, vợ không phản bội chồng, chồng không đánh đập hành hạ vợ con. Trật tự xã hội được tôn trọng thì yên bình, của cải làm ra nhiều thì dân sung sướng. Mọi người cùng giúp đỡ nhau thì dân cường nước thịnh. Tóm lại, vua thực lòng yêu dân, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của dân, thì việc khó mấy dân cũng răm rắp làm, vì vua vì nước.